Tổng tài bá đạo, chương 10, Hàn Chí Viễn P2, góc truyện audio.com. Hàn Nhất Nhất thấy Hàn Chí Viễn mang theo vẻ mặt hung thần sát khí hướng nó đi đến, nó sợ tới mức gắt gao nắm chặt cái chăn trải trên người. Thân thể từng chút một lùi về phía góc tối bên trong giường. Đừng đến đây, đừng đến đây. Nó khiếp đảm nhỏ giọng nói. Con danh con, tao cho mày ăn, cho mày mặc, cư nhiên kết quả lại mày dám phá hỏng chuyện tốt của tao. Hôm nay, những thứ tao cho mày ăn, mày mặc tao lấy lại hết. Vừa nói, một bàn tay to của hắn dùng sức túm lấy thân thể nhỏ nhắn của Nhất Nhất, không cần tốn nhiều sức nó liền bị lôi ra ngoài. Sau đó hung hăng quẳng một cái, thân thể của Hàn Nhất Nhất liền nặng nề ngã xuống mặt đất. Ba, ba đừng như vậy mà, mẹ sẽ mệt chết mất. Chúng ta cũng không thể trở lại được như 3 năm trước đây sao? Trong đôi mắt đầy nước mắt của Nhất Nhất lóe lên hy vọng, bản tính thiện lương trong lòng ba toàn bộ chưa bị chôn vùi. Khóc khóc khóc. Thảo nào Hàn Chí Viễn tao cứ thất bại chính là do cưới phải con mẹ sao chổi kia, sau đó còn có tiểu nghiệt chủng như mày. Mắt Hàn Chí Viễn hằn lên tơ máu, hắn đem tất cả xui xẻo của bản thân quy kết đổ thừa cho mẹ con Hàn Phong. Năm đó, nếu bản thân không phải say mê bộ dạng xinh đẹp của Hàn Phong, hắn cũng sẽ không cưới người đàn bà mới vừa sinh một đứa bé. Cũng không có, vừa vào cửa đã bị người khác cho đội nón xanh cắm sừng. Này, khẩu khí bị đè nén cho tới bây giờ đã bạo phát hoàn toàn. Chí Viễn, ông có tức giận thì trút lên người tôi đi, đừng đối xử với con như vậy. Cả người Hàn Phong che chắn trước mặt hắn giống như bộ dáng bảo vệ con khỏi diều hâu, hùng ưng vậy. Hàn Chí Viễn ngay cả nhìn cũng không liếc lấy một cái, nhấc chân lên không lưu tình mà dùng sức đá về phía người Hàn Phong. Hàn Phong kêu to đồng thời cũng không quên hô lên, Nhất Nhất chạy đi, ba ba, ba đừng đánh mẹ, đều là lỗi của Nhất Nhất. Ba muốn phạt liền phạt Nhất Nhất đi, Nhất Nhất sẽ làm nhiều việc, sẽ kiếm tiền phụ giúp gia đình. Hàn Nhất Nhất không nghĩ chạy đi mà lớn tiếng nói, hy vọng làm cảm động người cha gần như đã điên cuồng. Việc nói lớn tiếng làm cho cơ thể suy yếu của nó càng thêm suy nhược. Các ngươi cũng không phải là người, các ngươi đều là sao chổi, đều là sao chổi. Lúc nói, Hàn Chí Viễn giống như người bị chó săn cắn điên. Sau đó, một cước đem Hàn Phong đá đến cạnh cửa. Cả người Hàn Nhất Nhất được bọc trong cái áo choàng của Uông Khánh Vũ khẽ lay động người, mở to hai mắt sợ hãi. Hàn Chí Viễn chặn ngang người nhấc lấy nó. Mẹ mày, so với mẹ mày mày còn nhỏ tuổi hơn đã mặc quần áo đàn ông. Xem tao thu phục hai mẹ con mày như thế nào. Ba thả con ra, thả con ra. Hàn Nhất Nhất giãy giụa thân thể, dùng sức mà huy động tay chân, hy vọng có thể thoát ra nhưng có vẻ bất lực. Hàn Phong bị một màn trước mắt dọa sợ cố gắng chống đỡ cơ thể. Ngay cả quần áo bị đá văng ra nhưng mà cũng không kịp mặc vào. Ông buông Nhất Nhất ra, buông con bé ra, dùng sức đẩy mạnh thân thể hắn. Thấy hắn không có phản ứng, nàng khẽ cắn môi, sau đó dùng sức cắn vào cánh tay của Hàn Chí Viễn. Con đàn bà đê tiện này, nhả ra. Hàn Phong không thèm nghe hắn nói gì. Nàng liều mạng, hôm nay ở đây không phải nàng chết thì là hắn chết. Hàn Chí Viễn chịu không nổi đau đớn nữa. Chất rượu kích thích tay hắn vung lên, thân thể Hàn Nhất Nhất bay ra ngoài, đụng trúng trụ gỗ trong phòng. Ầm, một tiếng động mạnh vang vọng trong không khí. Thân thể Nhất Nhất lại một lần nữa rơi trên mặt đất, máu tươi từ bên trái khuôn mặt do bị. Góc truyện audio.com, cành cây xé rách mà ồ ồ trào ra. Cách chương.